Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đánh chết. Lâm Hiên cưỡi bên trên Phượng Hoàng nhanh chóng đuổi theo mà đi. Lý Vĩ điên cuồng mà đi phía trước bơi đi. Tốc độ đạt đến cực hạn mức độ. Cùng lần trước truy đuổi tốc độ của hắn là đồng dạng. Hôm nay Phượng Hoàng tu vi tăng lên xuống. Dễ dàng mà đuổi theo. Nhìn ngươi trốn nơi nào. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát. Lâm Hiên thao túng Phượng Hoàng sát mặt đất phi hành. Nhanh chóng đuổi theo mau. Tìm được thích khi thời cơ. Chuẩn bị cho một kích chí mạng. Hùng. Phượng Hoàng nhắm ngay Lý Vĩ phun ra lửa diễm. Lý Vĩ nhanh chóng chìm xuống. Phượng Hoàng hỏa diễm rơi vào trên mặt biển lúc. Đúng là nhanh chóng biến mất. Căn bản không thể thẩm thấu nhập ma trong nước. Xem ra giống như là nước biển cho dội tắt. Trên thực tế là bị mảnh này ma hải cho hấp thu. Thông thường nước là không thể nào dội tắt mất Phượng Hoàng chi hỏa. Chỉ có thể nói cái này ma hải quả nhiên quái dị. Hội hấp thu hết xen lẫn ở bên trong nguyên lực. Ở chỗ này, chính là chúng ta thiên hạ. Có bản lĩnh đã đi xuống nước đến. Ha ha, Lý Vĩ cười lớn một tiếng. Từ đáy biển bên trong nổi lên. Dùng trêu tức ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Không ngừng mà khiêu khích lấy. Hắn một mực trốn ở trên biển. Cái này còn thật không phải cái biện pháp. Nhất là cái này ma hải thâm bất khả trắc. Nếu Lý Vĩ hướng bên trong trốn vào đi. Hắn thật đúng là tìm không thấy Lý Vĩ trốn đến nơi đâu. Nếu để cho Lý Vĩ một mực bơi nói. Hắn khẳng định trèo trống không bao lâu. Nhưng nếu trốn ở trên biển. Cũng không biết ở nơi nào. Lâm Hiên là không thể nào đi theo xuống nước. Hắn không có ma hải nhân thể chất. Sở dĩ nếu thật là xuống dưới. Vẫn có thể tự cứu. Nhưng là tưởng tượng ma hải người như vậy tự nhiên. Chỉ sợ là có chút khó. Cái này là ma hải người ở chỗ này độc có năng lực. Hoàn toàn không phải hắn cái này người từ ngoài đến có khả năng so sánh với. Cái này nhưng là bọn hắn sinh tồn kỹ năng. Thích ứng mảnh này hoàn cảnh. Thật sao? Vậy thử nhìn một chút chiêu này như thế nào? Côn võ ý. Lâm Hiên trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Vô cùng to lớn côn võ ý từ thân thể của hắn nổi lên. Không chút do dự dựa vào trong biển. Bành một tiếng, côn võ ý chìm vào dưới đáy biển. Từ phía trên xem tiếp đi. Giống như là mặt biển nhiều cái cự đại hố sâu. Côn võ ý duỗi ra cự côn hung hăng đem Lý Vĩ cho chọn tới. Mới vừa vặn chọn mà bắt đầu. Côn võ ý liền bị áp xúc mà bể nát. Cũng không phải nguyên lực bị hấp thu mất. Mà là bị chung quanh khủng bố trọng lực đè toái. Côn võ ý thân hình khổng lồ. Bị ma hải diện tích che phủ tích quá nhiều. Trọng lực sẽ tùy tăng lên. Rất nhẹ nhàng liền đập vụn mất. Lâm Hiên sớm đã có đoán trước. Nhưng hắn cần chỉ là đem Lý Vĩ từ trong nước chọn mà bắt đầu. Như vậy là có thể công kích. Cử động như vậy. Đánh Lý Vĩ trở tay không kịp. Hắn đều không nghĩ tới Lâm Hiên còn hội một chiêu như vậy. Ngươi là thác gia người. Lý Vĩ sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên còn sẽ có một chiêu này. Nhưng mà này còn là thác gia chỉ có võ ý. Thật xin lỗi, ta không phải thác gia người. Chết đi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Lại để cho Phượng Hoàng xoáy lên khủng bố hỏa diễm. Hướng Lý Vĩ trên thân thôn phệ mà đi. Lý Vĩ nhanh chóng ra chiêu ngăn cản. Nhưng hắn công kích sau có thể so ra mà vượt Phượng Hoàng hỏa diễm. Hỏa diễm dễ dàng thôn phệ hắn. Lại để cho hắn hét thảm lên. Đọc truyện cùng Tia Wang Kiwatui, nét, người tiểu tử này chết không yên lành. Lý Vĩ trên không trung vặn vẹo xuống. Chuẩn bị hướng trong nước biển chìm xuống. Như vậy là có thể tiêu diệt trên thân hỏa diễm. Ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát. Lâm Hiên cười lạnh nói. Côn võ ý, lại là hư ảnh từ trên người hắn lao ra. Tại Lý Vĩ rơi vào trong nước lúc trước. Liền đã đi tới Lý Vĩ phía dưới. Vung lên cự côn đập lên. Bị ngọn lửa bao trùm Lý Vĩ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vung lên một chưởng vỗ tại cự côn ở trên cả giận nói. Cho ta toái. Uẩn đan kỳ đỉnh phòng trưởng phong bao trùm mà ra. Lăng lệ ác liệt phong nhận gào thét mà đi. Bành một tiếng. Côn võ ý dễ dàng bị bá đạo này công kích cho cắn nát. Cái này không có vượt quá Lâm Hiên dự liệu. hắn chống lại thế nhưng mà ẩn đan kỳ điên phong cường giả. Hắn bây giờ mới bất quá là ẩn đan kỳ tầng 2. Trong đó vượt qua 8 cấp độ. Hắn cường thịnh trở lại cũng khó có thể càng nhiều như vậy cấp chiến đấu. Nếu không phải hắn có ẩn đan kỳ đỉnh phòng Phượng Hoàng, hắn còn thật không dám đuổi theo. Nếu không như thế nào chết cũng không biết. Vượt cấp chiến đấu là có thể, nhưng cái này vượt cấp được quá kinh khủng. Hắn còn không có cường hãn tới mức này. Bất quá hắn chỉ cần một lần nữa đem Lý Vĩ cho phản chấn lên, cũng đã đầy đủ. Đi chết đi cho ta. Lâm Hiên cười lạnh nói. Thao túng Phượng Hoàng lại lần nữa gói ra khủng bố hỏa diễm. Hướng mặt trước thôn phệ mà đi. Lý Vĩ lại là chém ra nhất trưởng ngăn cản. Vốn lấy thực lực của hắn, làm sao có thể đủ ngăn cản cái này thế công. Rất nhanh hắn lại lần nữa bị ngọn lửa cho cắn nuốt sạch. Cháy sạch. Nấu được hắn oa oa kêu to. Trong mơ hồ đều có thể nghe thấy được một cổ nướng cháy vị thịt chui vào mũi trong. A hát a hát, ngươi có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu, lại để cho Phượng Hoàng hỗ trợ tính toán bản lãnh gì? Lý Vĩ tại hỏa diễm trong bao kêu to lên, trừ phẫn nộ bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể phẫn nộ. Công kích phác thảo không đến Lâm Hiên, chính mình cũng sẽ không bay. Nghĩ xuống biển lúc, lại bị Lâm Hiên triệu hoán côn võ ý cho phản chấn trở về. Liên tục đến nhiều cơ hội, hắn tuyệt đối là chết ở giữa trời. Với ngươi đơn đả độc đấu, ngươi cho ta là người ngu. Lâm Hiên cười lạnh nói. Ngươi có bản lĩnh liền khác chui vào biển, còn cùng ta kéo đơn đả độc đấu. Phải hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế mới là thật bản lãnh. Ngu ngốc, có tốt như vậy tư nguyên không cần. Tuyệt đối là cái kẻ ngu, hoặc là người ngu ngốc. Hơn nữa chênh lệch nhiều như vậy, đơn đả độc đấu hắn phải thua không thể nghi ngờ. Đối phương vẫn là việc ác bất tận hải tặc, với hắn giảng đạo lý, quả thực liền là cái kẻ ngu. Tại Lâm Hiên đùa bỡn dưới, ngạnh xanh xanh mà đem Lý Vĩ cho chết cháy. Thẳng đến không có cảm giác được Lý Vĩ nửa điểm khí tức lúc, Lâm Hiên mới bôi đem mồ hôi nói. Hy vọng ngươi kiếp sau chế tạo người tốt đi. Lúc này thời điểm hắn mới đình chỉ công kích, Lý Vĩ thi thể từ giữa không trung rơi vào trong biển. Rất nhanh sẽ bị thực hổ cá bao vây quanh, xé xác ăn mất, rốt cuộc giải quyết hết. Trở về, Lâm Hiên ngồi Phượng Hoàng, quay đầu liền hướng Hoàng Hổ bọn họ vị trí bay qua. Khi hắn đi tới đó lúc, phát hiện bọn họ mới vừa vặn giải quyết xong những cái kia hải tặc, đều bị đánh chết, không lưu tình chút nào. Người phản bội kia đã sớm chìm vào dưới đáy biển, không thấy tăm hơi, không ai đi cứu viện hắn, sẽ chờ hắn tự sanh tự diệt, khả năng sớm đã trở thành thực hổ cá món ăn trong mâm. Hắn rơi xuống từ trên không đến, Hoàng Hổ sau khi thấy được, vội vàng đứng dậy nói, đa tạ tiền bối cứu viện, nếu không phải tiền bối cứu viện, chúng ta sớm đã bị những này hải tặc cho giết chết. Hoàng Mị đám người đôi mắt dễ thương đều ở trên người hắn dò xét, lộ ra ánh mắt kỳ dị. Nghĩ đến Lâm Hiên là đánh chết này hải tặc mới vừa về, phần này thực lực thật là làm cho các nàng trái tim đại động. Không có việc gì, việc rất nhỏ. Lâm Hiên xem bọn hắn liếc, dò hỏi, các ngươi là từ đâu đến? Không biết phiến khu vực này rất nguy hiểm sao? Chúng ta là từ Hoa Long đế quốc qua. Lần này đối chúng ta mà nói là cái giáo huấn. Nhất là nhìn thấy tên phản đồ. Tiền bối không chê nói. Đến chúng ta Hoa Long đế quốc lúc, tuyệt đối sẽ khoản đãi tiền bối một phen. Hoàng Hổ cảm kích nói. Lâm Hiên phất phất tay. Nói ra, Hoa Long đế quốc sao? Các ngươi bây giờ liền trở về đi. Tạm thời là không có nguy hiểm gì. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong tối hậu xem ra bọn họ liếc. Cưỡi Phượng Hoàng liền hướng Đằng Long đế quốc phương hướng bay đi. Không để ý tới nữa bọn họ. Có thể giúp cũng liền đến nơi đây. Không nên nhìn. Chúng ta với hắn căn bản không phải ngang nhau địa vị. Hoàng Hổ thở dài. Ý bảo muội muội mình không nên nhìn. Nga. Hoàng Mị lên tiếng. Cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Convert by King Killer. Hết chương.